Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, toàn thạch cấp ám huyết tà linh miêu. Đối mặt với Sở Phong vấn đề, mèo đen lại là cũng không có trước tiên trả lời. Ngược lại hỏi, nếu như ta trả lời ngươi vấn đề này, có lợi ích gì không? Tỷ như nói, lại đem thạch điêu làm ra một cái khe đến. Sở Phong giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi nếu là không muốn nói, vậy ta liền không hỏi. Trả lời một vấn đề, liền muốn lừa hắn một đoàn sợ hãi hắc khí. Trên thế giới này nào có loại chuyện tốt này? Tại nghe được Sở Phong trả lời về sau, mèo đen lập tức liền gục xuống. Sau đó, nó liếm liếm khóe miệng, lên tiếng lần nữa hỏi. Vậy ta đổi một cái yêu cầu, cho ta uống chút máu được không? Ta đều đã rất lâu không có uống qua máu. Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng nói. Ngươi là muốn uống máu của ta? Không không không, dĩ nhiên không phải. Mèo đen vội vàng phủ nhận nói. Ý của ta là, ngươi tùy tiện cho ta làm điểm ma thú máu trở về là được. Khát máu hắc ám thuộc tính ma thú. Sở Phong trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng hỏi, bản thể của ngươi sẽ không phải là ám huyết tà linh miêu a? Nếu như hắn không có nhớ lầm, ám huyết tà linh miêu chính là lấy hút ma thú máu tươi mà sống. Mà lại, cũng vừa lúc là hắc ám thuộc tính ma thú. Chỉ bất quá, toàn thạch cấp ám huyết tà linh miêu, ngược lại là 10 phần hiếm thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại hắn lời này nói ra về sau. Mèo đen lúc này trở nên trầm mặc. Sở Phong cười ha hả mở miệng nói. Không phải là thật bị ta đoán đúng à? Mèo đen, ngoặc kép, ngươi đi ra, ta không muốn để ý đến ngươi. Thật vất vả nghĩ đến có thể vì chính mình đổi chút chỗ tốt. Kết quả trực tiếp bị đối phương cho đoán được. Đây đối với mèo đen mà nói, quả thực liền là vô cùng nặng nề đả kích. Được rồi, không phải liền là muốn uống máu sao? Bao lớn chút chuyện, ta thỏa mãn ngươi không được sao sao? Sở Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ta cái này ra mua tới cho ngươi. Mèo đen lúc này mừng rỡ. Thật, Sở Phong cười ha hả mở miệng nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, sau nửa giờ, làm Sở Phong đem hắn mua máu từ trong bọc cầm sau khi đi ra. Mèo đen tiếng gầm gừ, lúc này ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi tên hỗn đản, miêu gia muốn uống chính là ma thú máu, không phải xuyến nồi lẩu áp huyết. Sở Phong móc móc lỗ tai, mở miệng cười nói, đừng tức giận như vậy nha, trêu chọc ngươi mà thôi. Những này áp huyết liền là lấy ra ban đêm nấu nồi lẩu dùng. Về phần, cho ngươi uống máu, ấy, ở chỗ này đây, hắn lúc này từ ba lô ở trong móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong đầy tinh hồng mà sền sệt máu tươi. Đây là hoàng kim cấp ma thú cuồng huyết mãng máu. Cứ như vậy một bình nhỏ, liền xài ta 15 điểm học phần. Sở Phong mở miệng cười nói. Thế nào, đối ngươi đủ ý tứ a? Mèo đen lúc này mới ý thức được, mình nguyên lai là hiểu lầm Sở Phong, lại khỏi bị mất mặt xin lỗi. Một mặt ngạo kiều mở miệng nói, tính ngươi tiểu tử thức thời. Sau đó, Sở Phong trực tiếp mở ra cái nắp, đem máu tươi thuận thạch điêu khe hở đổ đi vào. Dạng này đi đến đầu ngược lại, ngươi có thể uống đến sao? Sở Phong thiên về một bên, vừa mở miệng hỏi, có thể có thể có thể. Lại đến điểm, a, sảng khoái, đã lâu máu hương vị. Mèo đen ngữ khí, vô cùng chi sảng khoái. Tại uống xong nguyên một bình cuồng huyết mãng máu tươi về sau. Mèo đen lúc này cảm thán nói, ai, thật sự là không nghĩ tới. Hiện tại ta, vậy mà lại cảm thấy hoàng kim cấp ma thú máu là mỹ vị như vậy. Tưởng tượng năm đó. Nó thế nhưng là kén ăn đến ngay cả bạch kim cấp ma thú máu cũng không chịu uống nhiều. Bây giờ, vậy mà luân lạc tới trình độ như vậy. Nói đến, thật đúng là vận mệnh vô thường. Tạo hóa trêu ngươi. Đúng lúc này, Sở Phong lại là cười tủm tỉm mở miệng nói. Đều nói ám huyết tà linh miêu khát máu như mạng. Quả nhiên là thật, bất quá, người muốn uống càng cao cấp hơn ma thú máu tươi sao? Mèo đen hơi sững sờ. Lúc này mở miệng nói. Đương nhiên muốn a, đã muốn uống máu, kia cũng không thể uống chùa a. Một mực mỉm cười Sở Phong. Rốt cục lộ ra mình đuôi cáo. Mèo đen cũng rốt cục phản ứng lại. Ta nói ngươi tiểu tử làm sao hảo tâm như vậy. Nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây. Người đây chính là trốn chúc Tết gà. Không có ý tốt. Cũng không thể nói như vậy. Quan hệ giữa chúng ta. Rõ ràng liền là hợp tác cùng có lợi. Sở Phong cười tủm tỉm mở miệng nói. Ta đây là Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu. Mèo đen moi ruột gan một trận từ ngữ. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Được rồi. Ta nói không lại ngươi. Nói đi. Tiểu tử ngươi muốn cái gì chỗ tốt. Nghe nói như thế. Sở Phong không khỏi liếc mắt. Vậy ta tốt xấu phải biết. Ngươi đến tột cùng có thể cho ta chỗ tốt gì mới được a? Ta nói ta muốn một đầu tinh thần cấp chiến sủng. Ngươi có thể cho ta làm ra sao? Mèo đen cười hắc hắc. Cũng là không phải không được. Nghe nói lời ấy. Sở Phong đầu tiên là hơi sững sờ. Lúc này mở miệng hỏi. Ngươi thật có thể cho ta làm ra một đầu tinh thần cấp chiến sủng? Đương nhiên. Mèo đen như tên trộm mở miệng nói ra. Người trước tiên đem ta từ thạch điêu bên trong đem thả ra. Sau đó ta lại đột phá đến tinh thần cấp. Dạng này ngươi không thì có một đầu tinh thần cấp chiến sủng rồi sao? Sở Phong, ngoặc kép, người chờ. Ta cái này đem ngươi nhét vào hầm cầu bên trong. Đừng đừng đừng. Mèo đen vội vàng mở miệng nói. Chỉ đùa một chút. Chỉ đùa một chút mà thôi. Người muốn chỗ tốt. Ta đương nhiên biết, nhưng ta bị vây ở cái này thạch điêu bên trong đã lâu như vậy. Đầu óc đều nhanh muốn rỉ sét. Ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian hồi ức một cái đi. Sở Phong kém chút đều muốn bị con hàng này cho khí cười. Ta nhìn đầu óc ngươi dùng rất tốt a, đúng lúc này. Mèo đen bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ngươi khoan hãy nói, ngươi như thế một đâm kích. Miêu gia ta còn thật sự nhớ đến một chuyện. Sở Phong nhíu mày lại. Mở miệng hỏi. Chuyện gì? Ta lúc đầu vì tránh né nhân loại các ngươi truy sát. Sớm đem ta chân tàng mấy bình tinh huyết. Cho giấu đến bí cảnh một chỗ trong sơn động. Đều là cấp bậc gì tinh huyết? Sở Phong 10 phần nhạy cảm bắt được mấu chốt. Tối thiểu nhất cũng là bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Còn có hơn phân nửa là toàn thạch cấp. Toàn bộ đều là cực phẩm, là miêu gia ta nhiều năm chân tàng. Mèo đen liếm liếm khóe miệng, tựa hồ bắt đầu nhớ lại những cái kia hương vị của máu. Tại nó lời này nói ra về sau, Sở Phong cũng không khỏi đến tự định giá. Mặc dù ma thú huyết dịch cũng không tính đáng tiền, nhưng kia vẻn vẹn chỉ là so ra mà nói. Tối thiểu nhất, đối với hiện tại Sở Phong mà nói, đẳng cấp cao ma thú tinh huyết. Vẫn là tương đối chi đáng tiền. Bạch kim cấp ma thú tinh huyết. Một bình nói ít có thể bán tốt nhất mấy vạn. Về phần toàn thạch cấp ma thú tinh huyết. Giá cả càng là tại 10 vạn trở lên. Lấy ám huyết tà linh miêu đối với huyết dịch khát vọng trình độ. Sở Phong dám đoán chắc. Cái này mèo đen vụng trộm giấu đi tinh huyết. Tuyệt đối không phải số ít. Nói cách khác. Những này tinh huyết nếu như có thể bị mình chỗ tìm tới. Hắn nói ít có thể có được hơn 100 vạn thu nhập. Nghĩ đến đây, Sở Phong ánh mắt, không khỏi lửa nóng lên. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.